Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 371, khắp nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay. Giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng đấu kết thúc. Sau trận đấu mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Leeds United đội. Leeds United đội thật là quá ngưu bức. Hiện tại bọn hắn đã là lấy được 10 năm thắng liên tiếp. 10 năm thắng liên tiếp nhưng là vượt qua Arsenal đội năm đó thi đấu vòng tròn 14 thắng liên tiếp a. Vô cùng ngưu bức, hiện trường rất nhiều England cũng không tin đây là sự thực. Leeds United đội thật sự có ngưu bức như vậy a? Mà lại rất nhiều người đều là đang suy đoán Leeds United đội thắng liên tiếp đến cùng có thể đạt tới nhiều ít trận, có thể hay không một mực kéo dài tiếp đâu. Rất nhiều người đều là đang suy đoán. Mà lại, rất nhiều bác, màu công ty đều là mở ra tỷ lệ đặt cược. Có cho rằng bác, màu công ty cho rằng Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép đến đây chấm dứt. Trận tiếp theo tranh tài liền triệt để xong đời. Bởi vì vòng tiếp theo Leeds United đội đối nói chính là quỷ đỏ MU đội. Đương nhiên, cũng có người Leeds United đội là có thể chiến thắng MU đội. Cầm tới tranh tài thắng lợi. Sau đó một mực thắng liên tiếp xuống dưới. Có suy đoán 17 trận. Có suy đoán là 19 trận. Nhưng là chính là không có người tin tưởng Leeds United đội thắng liên tiếp sẽ đạt tới 20 trận. Ở thời điểm này vẫn là rất nhiều người coi trọng Leeds United đội. Leeds United đội gần nhất trạng thái thực tình không tệ. Bất quá, MU đội fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hiển nhiên không cho rằng như vậy. Rất nhiều MU fan bóng đá là trên Internet công bố. Leeds United người hảo vận đã đến đầu. Tiếp xuống bọn hắn chính là muốn đối mặt quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn quỷ đỏ MU đội thế nhưng là một điểm cũng không sợ sợ Leeds United đội. Bọn hắn là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Hiện tại MU đội thế nhưng là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đúng vậy. Giải ngoại hạng Anh thứ 19 vòng đấu kết thúc về sau. Xếp hạng thứ nhất Arsenal đội bị làm tiếp. Hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng chính là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 45 phân. Cùng Leeds United đội điểm tích lũy là giống nhau như đúc. Nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu nhiều. Cho nên hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Tiếp xuống trận đấu này có thể nói là giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn chi chiến. Ai đạt được thắng lợi người đó là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Lúc này, Leeds United đội fan bóng đá cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên đều là phi thường kích động. Cùng cao hứng, đương nhiên, MU người là muốn lo lắng một chút. Bởi vì năm ngoái thời điểm, bọn hắn MU đội vẫn dẫn trước lấy Leeds United đội. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, kém một chút liền lấy đến giải ngoại hạng Anh quán quân. Thế nhưng là tại thời khắc cuối cùng lại bị Leeds United đội lại vượt qua. MU người không có cam lòng. Cái này mùa giải tình huống tựa hồ vẫn như cũ là giống nhau. Hiện tại vẫn như cũ là MU đội dẫn trước Leeds United đội. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bất quá, hai đội ở giữa phân chênh lệch không có. Chỉ có chỉ toàn thắng cầu chênh lệch. Cho nên, tình huống hiện tại so cái trước mùa giải còn bết bát hơn. MU người tin tưởng vững chắc lần này bọn hắn là sẽ không lại để Leeds United đội vượt qua đi. Lần này bọn hắn là muốn báo thù. MU đội muốn báo mùa giải trước một tiễn mối thù. Cho nên, vào lúc này Man Lực A giận đỗi fan hâm mộ bóng đá là trên website điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Vì MU đội cố lên động viên. MU fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng khó nghe. Dù sao tổng kết lại liền một cái ý tứ. Trận đấu này, bọn hắn MU đội là thắng chắc. Leeds United đội chỉ có đi chết phần. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường sinh động. Bọn hắn trên Internet chính là cầm tới hai cái mùa giải sự tình đến nhục nhã MU đội. Công bố MU đội chính là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn như cũ là Leeds United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lăng nhục MU đội fan hâm mộ bóng đá. Cái này tự nhiên là để MU đội fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu. Hai đội IDMed nhóm là trên Internet điên cuồng giận dỗi. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là phi thường bình tĩnh. Bởi vì doa cho bọn hắn thả một ngày nghỉ, lễ Giáng sinh vừa qua khỏi. Nhưng là những này đám cầu thủ vẫn như cũ là cử hành một lần tụ hội. Bất quá, doa là không có đi. Hiện tại doa là đi vào Ellen Road sân bóng phụ cận cái nào một nhà trong quán cà phê. Nhà này quán cà phê là doa thường xuyên đến. Hiện tại nơi này chính là trở thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều rõ ràng doa vậy mà tới trong quán cà phê uống cà phê. Cho nên, thường thường có người ở chỗ này nằm vùng. Hy vọng mình vận khí thật tốt có thể nhìn thấy doa. Hôm nay, doa là đến nơi này. Bất quá, hôm nay người nơi này ngược lại là rất ít. Bởi vì hôm nay Leeds tiết rơi. Đúng vậy, Leeds tiết rơi. Bất quá tiết này vẫn là không quá lớn. Nhưng là mọi người vẫn là nguyện ý đợi trong nhà, không nguyện ý đi ra ngoài. Cho nên, hôm nay doa ngược lại là sẽ rảnh đến vô cùng thanh tịnh. Không có người tới quấy rầy hắn. Đi vào quán cà phê thời điểm, doa là nhìn thấy, trong quán cà phê chỉ có hai tòa khách nhân. Kỳ thật cũng chỉ có hai cái. Hai vị nữ sĩ. Hai vị này nữ sĩ đều là đưa lưng về phía đại môn. Cho nên doa thấy không rõ hai người mỹ nữ này khuôn mặt. Bất quá từ bóng lưng của các nàng liền có thể nhìn ra được hai người mỹ nữ này hẳn là hai vị thanh. Xuân tịnh lệ mỹ nữ. Hai người mỹ nữ này tư thái đều là cực kỳ tốt. Dáng người vô cùng bổng. Bất quá doa hôm nay cũng không phải tới gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ. Doa cũng không có tiến lên bắt chuyện cái gì. Hắn là đem cây dù trong tay đưa cho bên cạnh người phục vụ. Sau đó lấy một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này là doa thường thường chỗ ngồi. Bởi vì cái này vị trí ánh mắt rất tốt. Có thể rất tốt thông qua cửa sổ sát đất nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Là một cái rất bình thường thật buông lỏng tâm tình vị trí. Mà vị trí này bình thường là không có người ngồi. Bởi vì đây cơ hồ trở thành doa chuyên môn chỗ ngồi. Tầm thường lít người nghe nói đây là doa chuyên môn chỗ ngồi về sau. Bọn hắn đều là sẽ không cùng chủ quán so đo. Nhao nhao nhường ra vị trí này. Chỉ có những cái kia nơi khác khách tới mới có thể tuyển vị trí này ngồi. Bất quá lít nơi khác khách tới thật đúng là không nhiều. Doa ngồi xuống về sau. Vẫn không nói gì. Vị kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu cô nương liền phát ra hoàng oanh thanh thúy dễ nghe thanh âm. Doa tiên sinh, vẫn là như cũ a. Doa mỉm cười, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, tạ ơn. Tiểu cô nương hướng về Doa khẽ vuốt cằm. Một giọng nói, ngài xin chờ một chút. Sau đó mới lui xuống. Đi chuẩn bị cà phê đi. Nói thật, Doa là thật không thích uống cà phê. Nhưng là, Doa là thật thường xuyên đến lấy quán cà phê. Bởi vì hắn thích nơi này không khí an tĩnh. Ở chỗ này, Doa có thể quá chú tâm buông lỏng. Hắn thích cảm giác này. Mỗi lần tới nơi này, Doa đều là tĩnh tĩnh khuấy đều trước người hắn cà phê nóng hổi. Khắp nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay. Hôm nay cũng giống như vậy. Doa là đến giải sầu. Chuyện gần nhất là thật nhiều. Thật nhiều lắm, thật nhiều lắm. Nhất làm cho Doa phiền lòng dĩ nhiên chính là những cái kia đào góc tường. Bọn gia hỏa này đơn giản đều là không muốn sống trương sông đi lên. Tựa hồ không đem Leeds United đội đào chỉ riêng hắn nhóm là sẽ không ngừng. Alex Ferguson, Arsene Wenger, Grant cùng Benitez chờ bọn người là cho Doa điện thoại tới. Hy vọng có thể từ Leeds United đội đưa vào một chút cầu thủ. Có là muốn đưa vào Leeds United đội trong trận hợp lý chơi bóng viên. Tỷ như nói Frank Ribery. Luka Modric, Edinson Cavani, Piqué các loại người, có là hy vọng có thể đưa vào Doa bên ngoài mướn cầu thủ. Tỷ như nói David Luiz, Howe, De Bruyne bọn người, có thì là hy vọng đưa vào Leeds United đội trong trận cầu thủ trẻ. Tỷ như nói Lukaku, Pogba cùng Dani là tư đẳng người. Gần nhất Doa điện thoại đều nhanh muốn bị đánh nổ. ra thật là rất bình thường phiền lòng. Bọn gia hỏa này thực sẽ cho hắn tự tìm phiền phức. Nói thật, những này cầu thủ Doa đều là không muốn bán. Nhưng là Doa hay là nhất định phải bán đi một số người. Bởi vì mới người phải vào đến. Tự nhiên là có cũ người muốn rời khỏi. Mà lại Doa lo lắng nhất chính là Pique. Đúng vậy, Doa lo lắng Barcelona cầu. Mua Pique, bởi vì Barcelona hiện tại là nhu cầu cấp bách hậu vệ trung tâm. Mà Pique mấy năm này tại Leeds United đội trưởng thành có thể nói là phi thường kinh người. Hiện tại cũng đã trở thành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ một trong. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chủ yếu nhất là Pique là xuất từ La Masia đào tạo trẻ. Mà lại Pique người một nhà đều là Barcelona tử trung. Nhất là gia gia của hắn đã từng vẫn là Barcelona cao tầng. Có những quan hệ này, Pique đơn giản chính là trời sinh Barcelona người. Chỉ cần Barcelona ngoắc ngoắc ngón tay, Pique liền sẽ hấp tấp trở về Barcelona. Lúc trước đưa vào Pique thời điểm, Doa liền biết sẽ có một ngày này. Doa có thể cảm giác được một ngày này hẳn là càng ngày càng gần. Hoặc có lẽ bây giờ Barcelona bí mật liền đã tại liên hệ Pique. Hy vọng hắn trở về. Barcelona hiện tại chính là thiếu khuyết hậu vệ trung tâm đâu. Cần Pique đi cùng Quion cộng tác hậu vệ trung tâm. Thậm chí là về sau tiếp Quion ban. Doa trong trí nhớ, giống như Pique chính là mùa hè sang năm trở về Barcelona. Bất quá, trí nhớ của kiếp trước bên trong Pique 2004 năm 2007 ở giữa biểu hiện không phải rất bình thường. Xuất sắc, cũng không có có thành thục. Cũng chỉ có hiện tại cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc một chút. Lúc này mới bị Barcelona cho coi trọng. Mang về Barcelona, thế nhưng là, tình huống hiện tại không giống. Doa đến về sau, Pique mấy năm này biểu hiện vô cùng xuất sắc, trưởng thành cũng là nhanh vô cùng. Pique là so trong trí nhớ cùng thời kỳ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, Barcelona nâng lên nhìn chúng Pique cũng không phải là không được. Đây cũng là vì cái gì Doa gần nhất mấy cái mùa giải luôn luôn tại đưa vào cùng bồi dưỡng hậu vệ. Trung tâm nguyên nhân, từ Kompany đến David Luiz, Ivanovic, Gary Cahill, lại đến cái này mùa giải Jerome Boateng cùng Matt Hummels bọn người. Đều là đang vì Pique rời đi làm chuẩn bị. Doa là thật lo lắng Pique rời đi về sau Leeds United phòng thủ hậu phương xảy ra vấn đề. Cho nên sách mấy năm trước liền đang chuẩn bị. Đến lúc đó Pique thật rời đi. Gary Cahill, Ivanovic cùng David Luiz bọn người còn có thể lập tức trên đỉnh đến. Đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Mà Matt Hummels cùng Jerome Boateng bọn người thì là vì tương lai làm chuẩn bị. Doa biết nếu như Barcelona xuất thủ, hắn là lưu không được Pique. Nhưng là Doa tại mùa đông này là sẽ không ra bán Pique. Muốn rời khỏi, vậy ít nhất cũng là phải đợi cái này mùa giải kết thúc về sau. Đúng vậy, Doa hiện tại chính là như vậy nghĩ. Nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết nhao nhao. Doa trong lòng nhưng là khó được bình tĩnh trở lại. Phảng phất là quên đi hết thảy phiền não. Nếu là có thể một mực dạng này thật là tốt biết bao. Thế nhưng là, ngay lúc này, dồn dập chuông điện thoại truyền đến. Đem Doa cho đánh thức. Đồng thời cũng phá vỡ trong quán cà phê yên tĩnh. Hai vị kia tịnh lệ mỹ nữ cũng là bị sợ hãi. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Doa vô ý thức nhìn về phía hai người mỹ nữ này. Không chỉ có một, hai người mỹ nữ này đều là mang theo thật to hammer kính. Che khuất nhân loại cửa sổ của linh hồn. Để Doa nhìn không rõ lắm hai người dung nhan. Nhưng là từ mặt của bọn hắn hình cùng da nhẵn nhụi đến xem. Hai người này đều là đại mỹ nữ. Hai vị này một vị là tóc vàng áo choàng. Một vị là tóc đen áo choàng. Nhìn qua cho Doa một loại một người là Âu Mỹ người. Một người là người châu Á cảm giác. Doa không có mảnh cứu. Chỉ là khẽ vuốt cằm hướng hai người biểu thị áy náy. Sau đó cầm điện thoại lên xem xét. Điện báo biểu hiện lại là David Moy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.